Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt, phần 40. À, cơ thể tôi cứng đờ. Hạ Thanh Nghị lòng nước mắt rồi mới nói: bố nuôi cháu không muốn gần gũi với cháu, thì từ nay về sau cháu đừng quan tâm đến ông nữa. Sang mặt Lưu Văn Tam hiển nhiên hơi nóng nảy, lao trừng mắt nhìn Hà Thái Nhi. Thẩm Lục là con nuôi của tôi, chẳng lẽ tôi không được gần gũi nó sao? Tôi chỉ để nó nghỉ ngơi ở cung Trần Hà Tử một lát thôi mà. Bà là phụ nữ có chồng rồi mà làm gì cũng vội vàng. Bà làm Thẩm Lục thở không ra hơi luôn rồi đấy. Nhìn hai người họ là chuẩn bị đấu võ mồm, tôi vội vàng can ngăn, bảo rằng cháu biết chú gì chỉ muốn tốt cho cháu, nên hai người đừng cãi nhau nữa. Lúc này bọn họ mới hòa hoãn. Sau đó Hà Thanh Nghị lại hỏi tôi: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người nhà họ Phùng chưa nói rõ ràng, nên dì nghĩ cứ đến hỏi thẳng tôi cho nhanh. Mặc dù Lưu Văn Tam đã kéo Hà Thanh Nghị lại, bảo dì hỏi những chuyện phức tạp kia vào lúc này, nhưng rõ ràng tôi nhận ra lão cùng có rất nhiều nghi ngờ và tò mò. Tôi kéo ghế cho họ ngồi, lúc này mới kể từng chuyện ra. Nhà họ Phùng, nhà họ Cố, đến chuyện tìm huyệt chấn thi trong Lũng Long Mạch ở ngoài thành phố, và cả chuyện tôi đấu phong thủy với Lý Đức Hiền. Sao mặt Hà Thanh Nhi thay đổi liên tục, ngay cả Lưu Văn Tam cũng nhíu chặt mày. Khi tôi kể xong, Lưu Văn Tam vẫn không lên tiếng, lão lắc đầu, ánh mắt vẫn phức tạp như trước. Còn Hà Thanh Nhi nói không khác gì Lưu Văn Tam bảo lúc nãy: dì đo tôi dễ dàng liều mạng, sự mềm lòng và lương thiện sẽ trở thành nhược điểm của tôi. Bà ấy cũng bảo tôi phải tiếp tục sống một cách cẩn thận, bởi mạng sống của tôi không phải chỉ của riêng mình tôi. Ngồi thêm một lúc, dì mới rời đi với Lưu Văn Tam. Tôi càng suy nghĩ kỹ hơn về điều đó. Lúc sau, Hà Thanh đi tìm y tá, nhờ kê thêm một chiếc giường trong phòng bệnh cho tôi. Tôi ngủ một đêm trong phòng bệnh của Trần Hà Tử. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, tôi mới phát hiện Trần Hà Tử đã biến mất. Phùng Quất đang đợi bên ngoài phòng bệnh. Hắn bảo Trần Hà Tử vừa tỉnh dậy đã dẫn theo ngao sói mang thi thể con gái lẫn cháu trai lão đi rồi. Lão có để lại lời nhắn cho tôi rằng khi nào cơ thể tôi hồi phục thêm chút nữa thì hắn đi tìm lão. Tôi đã quen với kiểu kiệm lời này của Trần Hà Tử, nên cũng không cảm thấy không ổn. Lại qua thăm Lưu Văn Tam và Hà Thanh Nhi. Đúng lúc bọn họ chuẩn bị xuất viện, Lưu Văn Tam cảm thấy không quen khi dưỡng thương trong bệnh viện, đòi về thôn Liễu Hà tịnh dưỡng. Tôi cũng định quay về thôn Liễu Hà với lão trước. Rõ ràng Phùng Quất rất khó xử, hắn nói chúng tôi đi rồi thì ông chủ sẽ thẳng tay lấy đầu hắn mất. Tôi cũng giải thích với hắn rằng sau khi Phùng Chi Vinh lo ổn thỏa việc rời mộ thì đến tìm tôi giúp lão đi xem. Nếu có bất cứ tin tức gì về Lý Đức Hiền, cùng đến thông báo cho tôi biết. Lúc này Phùng Quất mới giúp chúng tôi chuẩn bị xe. Thi thể của Khổ Ni được phủ một tấm vải trắng nằm trong góc phòng bệnh. Hà Thanh Ni vừa thu dọn xong đồ đạc, người nhà họ Phùng cũng đưa tới một chiếc quan tài màu đen có kích thước tầm một đứa trẻ. Lưu Văn Tam đặt thi thể vào để người nhà họ Phùng khiêng đồ rời khỏi bệnh viện. Tôi có hơi ngạc nhiên, tôi hỏi tối hôm đó thi thể của Khổ Ni được đưa đến bệnh viện bằng cách nào. Không có Trần Hà Tử mở đường âm, e là sẽ gặp rắc rối lớn. Lưu Văn Tam bảo lúc ấy lão không hề hôn mê, cho người đặt thi thể ngay cạnh lão, hơn nữa trời đã sáng rồi để không có chuyện gì xảy ra. Lúc này tôi mới hiểu được nguyên do. Lúc bình minh lên, âm khí sẽ tiêu tán, dương khí nặng hơn. Dù con là đại quỷ, phần lớn cũng sẽ không tìm Lưu Văn Tam để gây sự. Sau khi rời khỏi bệnh viện, vẫn là Phùng Khuất lái xe đưa chúng tôi về thôn Liễu Hà. Hắn còn giúp chúng tôi dỡ đồ đạc xuống rồi mới chào tạm biệt. Khổ Nhi được Lưu Văn Tam và Hà Thanh Nhi thờ cúng ở trong nhà. Vô gì tôi đề nghị tìm một nơi đất lành có long mạch thượng phẩm để an táng, nhưng hai người họ đều không đồng ý. Tôi cũng không cố gắng thuyết phục. Nhiều năm trời trôi qua, cả hai người luôn chờ đợi Khổ Nhi lên bờ trở về nhà. Người một nhà khó khăn lắm mới đoàn tụ với nhau, nếu có thể thờ cúng được, đương nhiên sẽ không muốn tách ra. Tôi ở thôn Liễu Hà nghỉ ngơi suốt 3 ngày mới lấy lại được tinh thần. Trong thời gian này, Phùng Chí Vinh cũng phái người đến nói qua tình hình của nhà họ Phùng. Sau khi rời mộ, bệnh tình của mẹ ông ta đã thuyên giảm, cơ thể cũng hồi phục không ít. Vốn dĩ mấy ngày trước, nhà họ Phùng gặp nhiều khó khăn trong việc làm ăn, nhưng giờ đã dần chuyển biến tốt đẹp. Tạm thời vẫn chưa phát hiện ra dấu hiệu Lý Đức Hiền đang tiếp tục tính kế bọn họ. Ông ta tìm được nhà cũ của Lý Đức Hiền, chẳng qua ở đó không có ai. Hy vọng tôi qua đó dùng chút thủ đoạn ép Lý Đức Hiền lộ mặt. Tôi ngầm nghĩ mãi mới đồng ý lời đề nghị của Phùng Chí Vinh. Tôi không thể cứ thế ngồi đợi Lý Đức Hiền đến tính toán gài bẫy tôi. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ ắt chịu tai ương. Sau đêm thứ ba, Phùng Chí Vinh cho xe đến đón tôi vào thành phố, còn đưa cho tôi một chiếc điện thoại mới và một bộ đường phục mới toanh. Tôi mang theo tất cả đồ tùy thân. Lúc lên xe, Hà Thanh Nhi lại khuyên tôi làm gì thì cũng phải chú ý an toàn. Lý Văn Tam chỉ nói một câu, bảo tôi phải an phận chút. Hai ngày sau là ngày bố tôi đoạn âm. Tôi còn phải đi đón Trần Hà Tử về thôn Tiểu Liễu nữa. Lòng tôi run lên. Đương nhiên tôi nhớ rõ thời gian, nhưng không ngờ Lý Văn Tam cũng nhớ đến nó. Tôi tỏ vẻ như đã biết, cũng sẽ chú ý chừng mực. Rời khỏi thôn Liễu Hà, tôi không đến nhà họ Phùng trước, mà cho xe chạy đến đường Xuân Hoàn ở khu trung tâm thành phố. Bên cạnh khách sạn là tiệm vàng lớn nhất trung tâm thành phố. Lục Trường tôi có hẹn đến sửa bàn tính. Sau chuyện của nhà họ Phùng, mãi tới tận giờ tôi mới tới. Cũng chẳng biết Kim Thuận Sương có dư thành trụ bàn tính lại cho tôi không. Dù về nhà của tôi ở thôn Tiểu Liễu hay đi tìm rắc rối ở chỗ Lý Đức Hiền, tôi đều phải nhanh chóng sửa lại kim toán bản cây đã. Định la bản có công dụng rất lớn, nếu không có nó, tôi sẽ không thể điểm huyệt nhanh như vậy, thậm chí còn phán đoán được nguy hiểm nữa. Kim toán bản của Trương Cửu Quái chắc chắn sẽ không kém hơn định la bản. Có kim toán bản trong tay sẽ giúp tôi tăng thêm vài phần thực lực. Người Phùng Chi Vinh cử đến đón tôi là Phùng Khuất. Tôi không cho hắn đi theo, mà một mình xuống xe đi vào Lão Kim Lâu. Trong cửa hàng có rất nhiều khách hàng, một nhân viên phục vụ đến đón tiếp tôi. Tôi hỏi thẳng xem Kim Thuận Sương tiên sinh có ở đây không. Nhân viên phục vụ đến gặp tôi, trùng hợp cũng chính là người tôi gặp lần trước. Vẻ mặt cô ta ngạc nhiên, rồi nhanh chóng mời tôi lên tầng 2, rót cho tôi một ấm trà Long Tĩnh, bảo tôi đợi một lát, rồi vội vàng xuống lầu báo cho Kim Thuận Sương. Tôi lấy kim toán bản ra khỏi dương gỗ, một thanh trụ được sâu bằng những hạt bản tính, có cảm giác rất chắc chắn, nhưng tổng thể chiếc bản tính trông có vẻ cũ nát. Sau khi nhìn xuống một hồi những đường vân bên rìa kim toán bản, lại lấy định la bản ra, tôi chợt nhớ ra Trương Cửu Quái và ông nội La Trung Lương của tôi đều học cùng một sư môn. Hoặc là hai món đồ này lẽ ra vốn được truyền lại cho một người, chỉ là đến đời ông nội tôi và Trương Cửu Quái là hai đệ tử, cho nên hai món đồ mới bị phân tán ra. Nghĩ đến đây, tôi lật định la bàn lại, nhìn những dòng chữ ở mặt sau hoàn toàn theo bản năng. La Trung Lương, đệ tử đời thứ 27, giữ. Ngay sau đó, tôi lại nhìn mặt sau kim toán bản. Điều khiến tim tôi đập loạn xạ là không có đường vân nào trên thanh ngang ở giữa kim toán bản, thay vào đó là những dòng chữ nhỏ nhắn tỉ mỉ. Tổng cộng có 26 dòng. Tôi so sánh từng cái một, quả nhiên 26 cái tên đều được khắc bằng chữ giống nhau. Đến dòng thứ 27 mới có sự thay đổi. Trương Cửu Quái, đệ tử đời 27, giữ. Tôi cố nén lại cảm giác tim đập thình thịch. Quả nhiên tôi đã đoán đúng. E rằng dòng dõi vốn dĩ chỉ truyền hai thứ này cho một đệ tử là Âm Dương Tiên Sinh. Ông nội tôi và Trương Cửu Quái đã chia nó thành Âm Thuật Tiên Sinh và Thiết Khẩu Kim Toán. Chỉ là trong vô tận, mọi thứ đều có định số. Cuối cùng, hai thứ này đều vô tình lọt vào tay tôi. Tôi chợt cảm thấy trong di thư của Trương Cửu Quái, câu nói đó càng có ý nghĩa thâm sâu. Trong giới phong thủy đều biết Thiết Khẩu Kim Toán và Âm Thuật Tiên Sinh là đồng môn, nhưng vì tính cách khác nhau mà mỗi người một ngả. Và quẻ bói mệnh ta sẽ có người học được âm thuật, tiên ta trở về cát bụi. Nên chợt nghĩ rằng nếu ta để lại cốt tướng và kim toán bản cho người học âm thuật đó, thì chẳng phải có chung một đệ tử với La Trung Lương sao? Nghĩ đến việc sư phụ hài lòng, cho dù La Trung Lương có chết cũng không yên, trong lòng ta liền cảm thấy vui sướng. Lúc đầu tôi tưởng đó là lời nói đùa của Trương Kỳ Quái. Tính cách ông ta và ông nội tôi không hợp, có chết cũng phải chơi ông nội tôi một vố. Đến bây giờ mới ý thức được, chỉ sợ ông ta cũng muốn mạch này của Âm Dương Tiên Sinh đời sau sẽ lại quy về một người. Đừng để sự kế thừa mấy trăm năm bị cắt đứt vì ông ta và ông nội tôi. Ngay khi tôi đang suy nghĩ liệu tôi còn nên khắc tên mình lên Định La bản và Kim Toán bản không, thì có tiếng bước chân truyền đến. Tôi lập tức cầm Định La bản đi rồi ngẩng đầu lên. Đó là một ông già mặc bộ mã quái màu vàng đang bước lên tầng 2. Ông ta vẫn đeo cặp kính gọng vàng như cũ, nhưng nốt ruồi trên trán đã hơi xẹp xuống. Tôi cau mày. Kim Thuận Sương trên mặt thì đầy vui vẻ, không có chút biểu hiện mệt mỏi nào. Ông chủ La, mấy ngày không gặp, tôi còn tưởng cậu sẽ không đến nữa. Tôi còn đang nghĩ có nhiều thanh trụ bản tính vàng như này, chẳng nỡ mang đi nấu lại chút nào. Kim Thuận Sương cười nói. Khi đến gần tôi, ông ta đưa tay ra bắt tay tôi. Tôi cũng cười đứng lên. Mấy ngày nay tôi gặp phải chút phiền toái, xử lý xong thì về quê nghỉ ngơi mất 3 ngày, hôm nay mới vào thành phố, liền tới đây luôn. Nói xong, tôi đưa Kim Toán bản cho Kim Thuận Sương. Ông ta thận trọng cầm lấy nó bằng cả hai tay, rồi vội vã đến bên bàn gia công. Ngay sau đó, ông ta lấy ra một chiếc hộp da màu đen từ trong chiếc túi đeo trên người. Sau khi mở ra, trong chiếc hộp lót nhung có những 14 thanh trụ bản tính được đặt nằm. Tôi cũng mở ngay chiếc giường gỗ ra, đặt túi hạt lên bàn gia công. Kim Thuận Sương thở dài trịnh trọng nói. Người làm ra chiếc bản tính này nhất định phải là một vị đại sư. Trên đó có rất nhiều hình chạm khắc phong cách. Đối với đồ kim hoàn, việc này khá khó khăn. Đặc biệt đây còn phải là thứ vàng ở thời cận đại nữa. Có thể tưởng tượng ra tay nghề điêu luyện cỡ nào. Tim tôi đập thình thịch, không ngờ Kim Thuận Sương cái gì cũng không biết, thế nhưng lại có thể dùng mắt thường nhìn ra rất nhiều vấn đề. Ông ta bắt đầu lắp thanh trụ lên, sâu hạt bản tính vào đó. Tôi nhìn đến nhập tâm, quên cả thời gian. Mà chờ đến khi thanh trụ cuối cùng được lắp vào trong bản tính, tất cả các hạt bản tính đều được sâu hết xong. Cả chiếc kim toán bản đã được hoàn thiện. Chỉ là do đã lâu không sử dụng nên hạt bản tính và giá bản tính đều bám đầy bụi bặm. Kim Thuận Sương chỉnh lại gọng kính, lau mồ hôi trên trán, bắt đầu lau chùi chiếc bản tính, dùng vải trắng lau cẩn thận. Khi dừng lại, toàn bộ kim toán bản ở dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng vàng rực rỡ, vô cùng bắt mắt. Ông chủ La, cậu kiểm tra xem còn vấn đề gì không? 105 hạt bản tính vừa đủ. Kim Thuận Sương giơ bản tính lên đưa cho tôi. Sau khi nhận lấy, tim của tôi như vọt tới cổ họng. Ngoài cảm giác nặng tay, nó còn mang lại cho tôi cảm giác hoàn chỉnh không thiếu gì. Dường như có một lực hút muốn tôi gầy hạt bản tính. Tôi kiểm tra cẩn thận một lượt, từng thanh trụ bản tính đều rất chắc chắn, không có chút dấu hiệu lỏng lẻo nào. Tôi không hề thử gảy nó mà cẩn thận cất nó đi. Thứ nhất là tôi còn chưa biết cách sử dụng. Thứ hai là tôi đã hứa với Trần Hạt Tử, quẻ bói đầu tiên sẽ dành cho lão. Kim sư phụ, tay nghề của ông chẳng hề kém cạnh so với đại sư đâu. Trong lòng mừng rỡ, tôi cũng khen ngợi Kim Thuận Sương mấy câu. Ông ta sờ cằm mỉm cười, nói rằng mình vẫn còn kém xa. Lúc này tôi phát hiện nốt ruồi trên trán ông ta đã xẹp đi rất nhiều. Nốt ruồi của Kim Thuận Sương nằm ở trán, phía trên lông mày, còn được gọi là nốt ruồi bạn hữu. Lần trước gặp ông ta, nốt ruồi đó vẫn là một nốt ruồi trơn nhẵn, lồi lên rất đẹp. Nhưng bây giờ nó đã biến thành một nốt ruồi xẹp lép. Tôi hơi nheo mắt lại, có chút do dự. Kim Thuận Sương ngạc nhiên hỏi tôi. Ông chủ La, trên mặt tôi có dính gì ạ? Tôi hít sâu một hơi, gạt bỏ những suy nghĩ đó, lắc đầu cười. Không có. Tôi nghĩ đến chuyện khác để mới hơi thất thần. Kim sư phụ, ông tính chi phí nhân công và tiền vàng đi, tôi còn có chuyện cần làm. Kim Thuận Sương mỉm cười báo giá cho tôi. Giá vàng thành phẩm là 650.000. Làm khuôn tốn rất nhiều công sức, cũng dùng mất hơn 50.000. Ông ta thu của tôi 30.000 tiền công, tổng cộng 730.000. hỏi tôi muốn trả tiền mặt hay quẹt thẻ. Tôi xuống lầu quẹt thẻ. Kim Thuận Dương còn tiễn tôi ra tận ngoài cổng Lão Kim Lâu. Lúc này sắc trời đã tối hẳn. Sau khi lên xe, Phùng Khuất đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên ghế lái. Là tiên sinh, cuối cùng cũng ra, gần nửa đêm rồi đây. Phùng Khuất ngáp dài một cái. Tôi ngẩn ra, thật sự không biết thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Đi thôi, đến nhà họ Phùng. Tôi hít một hơi thật sâu nói. Phùng Khuất lái xe lên đường, còn tôi thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Tương mặt của Kim Thuận Dương đích thực có vấn đề, nhưng từ vụ của Dư Sơn tôi đã nhận được một bài học. Hơn nữa, Kim Thuận Dương cũng không đến cầu tìm tôi. Không phải việc liên quan đến mình, tôi không cần tự chuốc lấy rắc rối. Tuy tôi biết xem tướng mặt, để không có nghĩa vụ phải đi giải quyết tất cả tướng mặt mà tôi nhìn thấy. Tôi chỉ cần là một giao dịch với Kim Thuận Dương mà thôi. Sau khi đến nhà họ Phùng, Phùng Chi Vinh đã đợi tôi ở ngoài cổng khu nhà. Sau khi gặp mặt, tôi mới nhận ra tướng mặt của Phùng Chi Vinh đã tốt lên khá nhiều. Cung tài bạch ở mũi trở nên đầy đặn, cằm tròn đầy, đôi mắt có thần, ân đường trở nên sáng rủa. Tất cả đều là biểu hiện cho gia vận của nhà họ Phùng. Sự tích lũy lẫn sức khỏe gia tộc đều được nâng cao. Sau khi chào hỏi với Phùng Chi Vinh, ông ta càng cười nhiều hơn, nắm chặt tay tôi không buông. Trong lời nói đều là sự cảm kích đối với tôi. Chiều ngày kia, ông ta mới hoàn tất việc rời mộ. Hôm qua, một công ty do nhà họ Phùng đầu tư đã lên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu tăng vọt. Nhà họ Phùng kiếm được rất nhiều tiền, còn nhận được tin vui từ việc làm ăn và đầu tư ở nhiều ngành khác nhau. Quan trọng hơn, ông ta thấy sức khỏe của mình được cải thiện rất nhiều. Xem ra, đã lấy lại được sự dũng mãnh, thật sự có thể sinh thêm đứa nữa thật. Tôi nói với Phùng Chi Vinh, mặc dù đây là những lợi ích do việc rời mộ tổ vào Long Mạch mang lại, nhưng phải nhớ thật kỹ, hành xử lương thiện. Nếu đối xử ác với người khác, cho dù có Long Mạch cũng không bảo vệ được khí vận của gia tộc. Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu hôn quân tàn bạo, ngu xuẩn dù nắm trong tay Long Mạch của cả thiên hạ, cuối cùng vẫn bị người khác thế chỗ đó thôi. Phùng Chi Vinh vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng nói, là tiên sinh, tôi đã hiểu rồi. Tôi lại nói vài câu ngắn gọn với Phùng Chi Vinh, đại khái về chuyện của Lý Đức Hiền. Dưới sự điều tra của nhà họ Phùng, không chỉ quê hương của Lý Đức Hiền mà còn tìm ra người thân gần gũi lão. Lý Đức Hiền là người gốc thành phố Nội Dương, 55 tuổi. Hỏi thăm hoàn cảnh trong thôn lão thì khi lão tầm 10 tuổi đã rời khỏi thôn cùng một thằng đồng cốt chuyên đi lừa đảo người khác. Hơn 20 từng về quê một lần, cũng học được một loạt bản lĩnh lừa đảo. Gã cũng háo sắc, làm hại không ít thiếu nữ mới lớn không hiểu sự đời trong thôn. Cuối cùng cả thôn nổi giận, đuổi gã ra khỏi thôn. 10 năm sau, khi Lý Đức Hiền trở về thôn lần nữa, bây giờ gã đã trở thành một thầy phong thủy có tiếng ở thành phố Nội Dương. Tất nhiên, dân trong thôn của họ không có cái nhìn tốt với Lý Đức Hiền. Tôi luôn cho rằng dù Lý Đức Hiền có chút năng lực, đa phần cũng chỉ do nói khoác thôi. Người đến lấy lòng Lý Đức Hiền không có bao nhiêu, có tiếp xúc với nhà họ Lý lại càng ít. Bố mẹ già của Lý Đức Hiền mới qua đời chưa đầy một năm, nhà họ Lý không có người ở, nhưng Lý Đức Hiền có một ông bác còn sống. Phùng Chi Vinh cũng nói với tôi rằng họ không hành động trước, lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó nên giao mọi việc cho tôi quyết định. Tôi suy nghĩ một lúc, trước tiên đến nhà Lý Đức Hiền phải dùng chút thủ đoạn, như kiểu dùng phương thức hành sự của gã với chính gã chẳng hạn. Đương nhiên chúng tôi không thể tàn nhẫn như vậy, đi giết cả một nhà người ta. Ngược lại chỉ nhắm vào một mình Lý Đức Hiền thôi. Tôi đã nói phải đợi ngày mai mới biết rõ tình hình, đêm nay cứ nghỉ ngơi đã. Tôi cũng phải suy nghĩ xem nên làm thế nào. Phùng Chỉ Vinh vui mừng hơn nhiều, bảo Phùng Khuất sắp xếp một phòng nghỉ cho tôi. Trước khi đi nghỉ, Phùng Chi Vinh đột nhiên gọi tôi. Sau mặt ông ta hơi mất tự nhiên, nói rằng đã quên nói với tôi một chuyện. Sau khi khu nhà của họ Cố sụp đổ, tất cả thủ hạ kia của nhà họ Phùng đều được tìm thấy, đều được hậu táng và bồi thường số tiền lớn cho người nhà. Tôi gật đầu, bảo làm vậy không sai. Phùng Chi Vinh thở dài, nói thi thể của Cố lao ra cũng được tìm thấy, ông ta chết rồi. Tôi trầm mặc, sau đó cười nói, Phùng gia chủ yên tâm, tôi cùng nhà họ Cố vốn không có quan hệ gì. Núi không rời thì sông rời, dòng không linh thì sát linh. Số mệnh cô lao ra có một kiếp nạn là do ông ta không thoát được thôi. Vẻ mặt của Phùng Chi Vinh hơi ngạc nhiên, không nói thêm gì nữa. Phùng Quất đưa tôi về phòng ngủ. Nằm trên giường, tôi nhắm mắt lại, nhưng cứ chằn chọc mãi không ngủ được. Lấy điện thoại ra, mở WeChat, kêu đến đại diện của Cố Nhược Lâm. Tôi bấm vào và xem qua. Ban đầu đây là việc tôi đã lấy hết can đảm để xem. Không ngờ trong phần tường nhà chỉ có một đường ngang dài. Trái tim tôi vốn đã bình tĩnh lại được một chút, giờ lại đau nhói. Không biết bị Cố Nhược Lâm xóa hay chặn, tôi vốn định nói chút chuyện về cô lao ra, cuối cùng cũng thôi. Hơn nửa đêm trằn trọc, tôi đang suy nghĩ nên đối phó với Lý Đức Hiền như thế nào. Cuối cùng mê man ngủ tiếp đi. Trong mơ, tôi ngủ không ngon giấc. Tôi nằm mơ, mơ thấy Cố Nhược Lâm tuyệt vọng khóc lóc, điên cuồng chất vấn tôi tại sao tôi không cứu ông nội cô ấy. Trong giấc mơ, tôi không nói nên lời. Một lúc sau, tôi lại nhìn thấy nụ cười khẩy của Lý Đức Hiền. Sau nữa, cô Khai Dương lạnh lùng nói tôi là âm sanh tử, là âm bà đê hèn, không xứng với Cố Nhược Lâm hiện tại. Khó khăn lắm mới cố gắng tỉnh dậy. Tôi xoa xoa ấn đường căng tức của mình, rồi lật người đứng dậy. Vô thức liếc nhìn chiếc gương ở đầu giường, đồng tử co mạnh lại. Sắc mặt của tôi đều thay đổi, bởi vì đoạn xương dịch mã của tôi thật sự có dấu hiệu lún xuống. Hơn nữa, ngay cả lông mày của tôi cũng có chút lộn xộn. Đây chính là khuôn mặt giống với Lưu Văn Tam lần đó. Lông mày như than cốc, không tai cũng nạn. Nhưng chuyện gì xảy ra với tôi chứ? Tôi đứng dậy đi vào phòng tắm, vặn nước ấm rửa mặt. Gương trong phòng tắm có dấu vết giả màu đồng cổ xưa, phản chiếu mặt tôi rõ nét hơn nhiều. Tuy nhiên tướng mặt này chỉ là cảm giác trong chớp mắt. Tôi nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm gương hồi lâu. Nhắm mắt lại, tôi ấn giữa hai đầu mày để cảm xúc bớt chán nản ngột ngạt. Nhưng điều xảy ra trong giấc mơ cũng cố gắng gạt ra khỏi tâm trí. Đúng lúc này, điện thoại trên người đột nhiên rung lên, vang lên tiếng rè rè. Bình thường điện thoại của tôi hiếm khi đổ chuông, không nhiều người có thể gọi cho tôi. Tôi vội lấy điện thoại ra nhìn một cái, hóa ra là bà tôi đang gọi. Tôi lập tức nhận điện thoại. Giọng nói quen thuộc của bà vang lên: Thập Lục, sau đêm mai là cháu có thể về thôn rồi, có định về sớm không? Tôi ngạc nhiên, bà nội còn giục tôi về thôn cơ hả? Mặc dù tôi đã luôn có ý định sẽ quay lại ngay sau đoạn âm kết thúc, nhưng bà nội trước giờ cứ luôn trì hoãn lâu nhất có thể. Nhớ tới tướng mặt vừa rồi, ngoài lông mày tượng trưng cho bản thân tôi, xương dịch mã còn tượng trưng cho gia vận và sức khỏe. Gia đình tôi không nhiều người, ngoài bố nuôi là Lưu Văn Tam, chỉ còn lại bà nội tôi. Tôi trả lời: Đến lúc thì tôi nhất định sẽ quay lại ngay. Do dự một lúc, tôi lại hỏi: Bà ơi, bà đột nhiên hỏi cháu thế là có chuyện gì vậy? Gần đây sức khỏe của bà thế nào? Có chuyện gì bất thường xảy ra không ạ? Thằng nhóc này, bà chỉ hỏi thăm chút tình hình của cháu, nhất định là có chuyện gì sao? Thân thể bà già này vẫn còn tốt lắm. Trong điện thoại, bà cười mắng tôi. Cảm nhận được âm thanh tràn đầy sức lực ấy khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Bà nội, bà nếu phải chú ý an toàn, nếu như trong thôn có người nào đến, bà đừng tiếp xúc quá nhiều nhé. Tôi do dự một lúc, vẫn là chuẩn bị dặn dò bà. Tôi biết tướng mặt này của tôi quá đột ngột, đồng thời tôi lại cảm thấy Lý Đức Hiền quá nguy hiểm, sảnh ra cái là động đến mộ tổ với vợ con bố mẹ người ta. Đúng là không thể theo lẽ thường mà nhìn nhận gã. Lờ gạt đến thôn Tiểu Liễu kiếm bà nội tôi thì tôi phải làm sao? Cháu ở bên ngoài đắc tội với ai hả? Ngữ điệu của bà nghiêm túc lên hẳn. Tôi hơi cười khổ, đem chuyện của Lý Đức Hiền đơn giản nói một lượt. Bà nội trầm mặc hồi lâu mới ở một tiếng: Không cần lo cho bà. Lý Đức Hiền kia cho dù tính là nham hiểm, cũng không dễ dàng làm gì với thôn Tiểu Liễu được. Bố cháu tối mai mới đoạn âm, ông nội cháu vẫn còn nằm dưới móng đường chỗ cổng thôn kìa. Tôi lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Tôi suýt nữa quên mất, bố tôi vẫn chưa đoạn âm. Bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành quỷ quái. Không để tôi trở về chính là tránh khiến bố tôi hóa sát làm loạn, sau cùng trở thành cô hồn dã quỷ. Nếu như Lý Đức Hiền dám động đến bà tôi hoặc động đến phần mộ tổ nhà tôi, bố tôi chắc chắn sẽ hóa sát. Tới lúc đó gà sẽ tự mình nhận lấy quả đắng. Lại nói ông nội tôi đã làm móng đường cho thôn, cả cái thôn Tiểu Liễu này đều có thể nói là một bố cục phong thủy, mà ông nội tôi chính là huyệt nhãn. Dù Lý Đức Hiền có gan to bằng trời, e rằng cũng không dám tới chỗ bố cục phong thủy trong giận âm thuật tiên sinh. Đương nhiên tôi vẫn là như cũ, nhiều lần dặn dò bà ngàn lần phải cẩn thận. Cuối cùng bà nội thở dài một tiếng rồi cười nói: "Hai, Thập Lục nhà ta thật sự đã trưởng thành rồi. Nhưng mà Thập Lục à, bà nội quả thật là có chuyện tìm cháu." Tim tôi hơi nhảy dựng, lập tức hỏi bà có chuyện gì. Bà mới nói cho tôi biết trong thôn có một góa phụ bị một thằng trong thôn làm cho to bụng, lúc sinh con không ai quản, đêm nay đã mổ xác hai mạng rồi. Đầu nghề tiếp âm của bà nội đều đưa hết cho tôi. Hiện tại người trong thôn đã nhờ bà cũng đồng ý là ngày mốt tôi cần phải trở về thôn, lúc đó còn đi tiếp âm. Tôi gật gật đầu nói với bà không thành vấn đề. Sau đó tôi còn cười nói với bà nội: "Hiện tại đồ nghề của tôi nhiều hơn trước rồi, đợi bà nhìn thấy rồi nhất định sẽ rất ngạc nhiên và vui mừng." Trước khi cúp điện thoại, bà nội còn vui vẻ bảo sẽ trông mắt chờ xem. Tôi lại gọi điện thoại cho Lưu Văn Tam và Hà Thanh Nhi, dặn dò bọn họ nhất định phải cẩn thận, làm sao những việc này tôi cũng định thần lại. Mọi thứ đều đã được phòng bị, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Tương mặt dù có ứng nghiệm lên người tôi cũng tin tưởng bản thân có thể dễ dàng ứng phó. Sau khi vệ sinh xong, Phùng Khuất liền đến gõ cửa phòng tôi. Trước tiên đi đến đại sảnh của nội viện ăn sáng, tôi xem như đã thấy được rồi cuộc sống của thổ hoàng đế sông Dương xa hoa đến mức nào. Ngoài các món bánh ngọt truyền thống như bánh hoa quế, bánh mã đề, bánh quý phi, bánh đậu xanh, còn có các món ăn kiểu Trung như sủi cảo nhân tôm, xíu mại, bánh sốt. Lại còn có trứng cá muối kiểu Tây, mì trộn tôm hùm, cá mú đỏ hấp. Cả một bàn đồ ăn như này đều có giá trị không nhỏ. Tôi cũng có một thời gian tương đối dài không được ăn một bữa ngon lành rồi. Sau khi lấp đầy dạ dày, cả người đều cảm thấy sảng khoái hẳn. Tôi hỏi Phùng Chi Vinh khi nào mới xuất phát. Phùng Chi Vinh lúc này có hơi chút mất tự nhiên mà đáp lại tôi: "Hôm nay ông ta không đi cùng tôi nữa. Tuy không chịu nhận mình đã lớn tuổi, nhưng suy cho cùng thân thể co chun không chịu nổi, nên phái Phùng Bảo và Phùng Quân đi cùng tôi." Tôi chẳng ý kiến gì, cũng cảm thấy Phùng Chi Vinh không thích hợp đi cùng mình. Phùng Bảo người đô con phản ứng nhanh, từng cùng tôi đi đối phó với con ly miêu già màu trắng, cũng xem như có nửa phần thân thiết. Phùng Quân thì là người học võ, hai người này đi theo tôi có rất nhiều chỗ dùng tới. Nếu như là Phùng Chi Vinh, là nếu có chuyện gì xảy ra tôi còn phải đi bảo vệ ông ta. Từ nhà họ Phùng xuất phát, Phùng Khuất vẫn như cũ làm người lái xe. Phùng Bảo và Phùng Quân đối với tôi rất cung kính, luôn túc trực bên cạnh xe, còn hơi cúi người hành lễ. Tôi ngồi ở ghế lái phụ, bọn họ mới lên ngồi ở ghế sau. Xe chạy lên đường hướng phía tây thành phố Nội Dương mà chạy. Chưa đến 9 giờ chúng tôi đã ra khỏi thành phố. Quê của Lý Đức Hiền gọi là Lý Gia Khẩu, nằm ven đường quốc lộ cách thành phố khoảng nửa tiếng đi xe. Trừ lối rẽ vào thôn có một trạm thu phí. Sau khi xe đi vào thôn 7 vòng 8 rẽ qua khỏi đường thôn, xe dừng ngay bên ngoài một căn nhà giản dị chân chất. Sau khi xuống xe, tôi liền chú ý đến hai đường đầu thôn cũng có một số thôn dân làm nông đang đi đi lại lại. Bọn họ đều cẩn thận dè dặt quan sát chúng tôi, nhưng mà chỉ ngó xem một chút rồi đi luôn, không hề có người tiến đến hỏi chúng tôi là ai. "Là tiên sinh, đây chính là nhà cũ của Lý Đức Hiền, chắc là để trống hơn một năm rồi, gà chỉ còn lại một ông bác không sống ở nơi này." Phùng Quất trầm giọng báo cáo tình hình với tôi. Tôi gật gật đầu lùi về sau hai bước, hơi híp mắt nhìn toàn bộ bố cục bên ngoài của căn nhà. Thuật phong thủy của Lý Đức Hiền quả thực không yếu kém. Toàn bộ căn nhà tuần theo kết cấu gian chính cao nằm giữa, bốn phía xung quanh thấp dần xuống, Lâu này vừa mới qua 9 giờ, ánh nắng từ hướng mặt trời mọc chiếu rọi vào căn nhà, trông tràn đầy sinh khí. Tôi rút định la bàn ra, trong đó kim chỉ cũng nổi hẳn lên. Do là dấu hiệu của thiện âm được phúc thần bảo vệ, sau đó tôi phán đoán một chút phương vị, đồng tử cũng co lại. So sánh phương vị của cái thôn này và thành phố Nội Dương thì ở đây là phía tây, mà trên đỉnh La Bàn, căn nhà này của Lý Đức Hiền vậy mà còn là phương vị của Tây Tứ Trạch. Cho dù căn nhà nên chẳng có vẻ gì xa hoa, nhưng mà Tây Tứ Trạch có một điểm đặc biệt: thổ kim tương sinh. Nó ở nơi phương vị Tây Tứ, không có phương vị hiểm hung. Ý tứ chính là bất kể căn phòng bên trong được bố trí như thế nào cũng đều là vị trí tốt lành, tức là sẽ không vì sự thay đổi phong thủy mà ảnh hưởng đến gia chủ. Lý Đức Hiền thật sự tinh kế rất giỏi, ngay cả nhà ở cũng xây đề phòng như thế. Sao mà tôi hơi trầm xuống, trầm ngâm một lát mới mở miệng nói: Phùng Khuất, nhớ kỹ những gì tôi đã nói với cậu, sau đó truyền lại cho gia chủ nhà họ Phùng lập tức đi làm. Phùng Khuất gật đầu lia lịa, nên cậu ta vẫn lấy ra một cuốn sổ, làm động tác đều phải ghi chép lại. Tôi buồn cười, sau đó cũng thở phào nhẹ nhõm. Những thứ mà tôi nói phần lớn đều rất khó lý giải, không chắc đã nhớ hết được, ngược lại như vậy khá ổn. Chuyện thứ nhất, trồng một cây cổ thụ 100 tuổi, thân cây thô to, thẳng, tại đối diện ngay cổng của căn nhà này. Đây là hướng sinh khí, cây già hút dương khí, âm khí trong nhà không tan. Mặc dù là Tây Tứ Trạch, tôi cũng phải biến nó thành âm trạch. Quỳ vào nhà ở, cho dù trong nhà không hung, cũng khiến tinh thần Lý Đức Hiền bất ổn không yên, co họa huyết quang. Thân cây nhất định phải thẳng đứng, treo lên đó một cái đèn lồng trắng, liền có thể khiến xuyên tâm sát và quỷ cùng vào nhà, cũng có thể xuyên qua tâm ma tiến vào nhà. Lý Đức Hiền vẫn sẽ còn gặp phải họa miệng, mắc bệnh tâm phúc, tài vận tan đi, sinh ly tử biệt, là tướng đại hung. Tốc độ nói của tôi không quá nhanh, Phùng Khuất ở bên cạnh vừa ghi chép vừa luôn miệng đáp được. Trên mặt Phùng Bảo và Phùng Quân cũng lộ rõ vẻ hưng phấn, còn ở bên cạnh nói nhỏ: Là tiên sinh, có thể tàn nhẫn hơn được không? Tôi không nhịn được mà cười phì. Đương nhiên tôi không cảm thấy yêu cầu của Phùng Bảo và Phùng Quân có gì quá đáng, cũng không cảm thấy bản thân rất tàn nhẫn. Người của nhà họ Phùng đã chết không chỉ 1-2 mạng, ngoài trừ con trai và cháu trai Phùng Chi Vinh, còn có 70-80 mạng người đã bị đẩy xuống sông Dương trong vụ sụp lún của nhà họ Cố. Cho dù khiến cho Lý Đức Hiền bỏ mạng cũng không hề quá đáng. Chẳng qua dùng phương thức phong thủy khiến gã bỏ mạng, tôi cũng phải trả cái giá rất lớn, thậm chí còn chưa chắc có thể thành công. Sau khi ép gã ra ngoài, người nhà họ Phùng tự nhiên sẽ có cách đối phó gã. Sau khi hắn lộ mặt, tôi cũng càng có nhiều biện pháp hơn. Hít sâu một hơi, cảm thấy Phùng Khuất đã ghi nhớ xong, tôi lại tiếp tục nói: Tìm thêm 4 cây dâu tằm trồng ở 4 góc của căn nhà này. Dâu tằm thông tang, nhà họ Lý lại chẳng còn bao nhiêu thân thích, chỉ còn một ông bác mà thôi. Bố cục tang tóc này sẽ không dính đến người khác. Lấy nhà ở làm khu, để Lý Đức Hiền sớm làm tang sự, sớm nhập thổ, hàng đêm kinh hãi bất an. Sau khi trồng cây dâu tằm xong, xây 4 bức tường xung quanh căn nhà, phải cao hơn nơi cao nhất của nhà chính, tạo thành bố cục bao vây. Lý Đức Hiền không phải rất muốn cầu danh lợi sao? Nhà bị vây, chủ không phát, càng lụi bại. Cộng thêm quỷ gõ cửa, âm không tan, xuyên tâm sát, cũng đủ khiến Tây Tứ Trạch của gã trở nên vô dụng. Tôi dừng lại một chút, đăm chiêu suy nghĩ rồi nói: Nhà cửa tạm thời thế đã, giờ đi xem mộ của bố mẹ gã đi. Tôi cũng chẳng muốn động đến mộ mà bố mẹ gã. Lý Đức Hiền bất nhân bất nghĩa, không theo quy tắc đạo lý. Tôi không có tâm địa độc ác như gã, chỉ là muốn đi xem phần mộ nhà gã có tướng tụ âm tụ khí để bảo vệ nhà gã hay không. Nếu có, tôi sẽ chặt đứt tụ âm này, khiến nó trở thành một mộ phần bình thường. Còn nếu không, chúng tôi có thể về nhà chờ Lý Đức Hiền tự mình bước ra. Phổ quát vội vàng ghi chép rồi nhanh chóng đưa chúng tôi lên xe. Chỉ mất vài phút đã đi đến giữa thôn, gõ cửa một căn nhà. Một ông lao đầu hói lảo đảo bước ra, hói tới tận đỉnh đầu chỉ còn một vành tóc bạc, hoa râm thưa thớt bao quanh. Nhìn khuôn mặt của lão, tôi cảm giác được người này và Lý Đức Hiền có vài phần giống nhau. Phùng Khuất giới thiệu với tôi, người này chính là bác của Lý Đức Hiền, là Lý Lão Quan. Đồng tử của tôi hơi co lại. Đôi mắt của Lý Lão Quan hẹp và dài, xương gò má cao, môi mỏng. Tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn nhìn ra được bộ dạng xảo trá của lão. Hơn nữa trên mũi lão còn có một nốt ruồi đỏ nhô lên. Nốt ruồi đỏ tượng trưng cho cung tài lộc. Điều này cũng cho thấy đồng tiền phi nghĩa của lão. Sau đó Phùng Bảo xuống xe, cầm theo một cái vali nhỏ trong tay. Cậu ta ôm nó lên, kẹp giữa cánh tay rồi mở ra. Bên trong là những tờ tiền nhân dân tệ đỏ rực. Hai mắt Lý Lão Quan sáng ngời, liếm mép nhanh chóng đưa tay nhận lấy vali. Lão ôm chặt vali vào người, trên mặt lập tức nở nụ cười. Mấy vị à, mời đi theo tôi. Nói thật tôi ngẩn cả người, chợt nghĩ đến câu người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Lý Lão Quan này vậy mà lại dám nhận tiền để đưa chúng tôi đến mộ bố mẹ Lý Đức Hiền. Cái tướng tiền phi nghĩa này cũng ứng nghiệm chuẩn phết. Nốt ruồi son vừa mọc đã nhận được tiền từ nhà họ Phùng. Từ đây có thể thấy được, tuy Lý Đức Hiền rất thành công trong lĩnh vực phong thủy, nhưng gã không để phúc cho thân thích, thậm chí cũng không bảo vệ hay dặn dò tí gì. Có thể thấy được gã cơ bản không đoán được mình sẽ thất bại khi đối phó với nhà họ Phùng. Rất nhanh chúng tôi đã đi đến ngọn núi phía sau Lý Gia Khẩu. Lý Lão Quan hùng hục đi đằng trước còn hỏi tôi, thằng cháu trai lừa đảo của lão đã làm thế nào mà đắc tội với nhà họ Phùng thế, liên lụy đến cả bố mẹ già trong nhà, xuống mồ rồi còn phải chịu khổ. Lúc này Phùng Khuất mới hừ lạnh một tiếng nói, lấy tiền dẫn đường, đừng hỏi nhiều như vậy. Nhà họ Phùng cũng sẽ không đào mộ tổ của nhà ông lên. Sao mặt Lý Lão Quan có chút phức tạp, lão híp mắt lại, chậm chậm mở miệng nói, dù đào lên thật cũng không thành vấn đề. Tôi cũng vừa hay có thể thay đứa em trai và em dâu của tôi đổi chỗ chôn. Tùy Lý Đức Hiền nói nơi này là vị trí tốt để an táng, nhưng nó là một đứa tâm địa độc ác, không bằng súc sinh. Phùng Bảo, Phùng Quân còn có Phùng Khuất, tất cả đều ngây người, ngơ ngác nhìn nhau. Phùng Quân bảo Lý Lão Quan kể về những chuyện gì đã xảy ra. Đúng lúc này chúng tôi đã đi đến sườn núi phía sau nhà họ Lý. Trong lòng tôi hơi thấp thỏm, rất nhanh đã nhìn thấy được có một phần mộ nằm ở chỗ đất trống trên sườn núi. Đằng sau phần mộ là sông núi, phía trước dựng một tấm bia mộ, trên bia khắc chữ Lý Đường Kim cùng Lý Thị cùng táng hợp mộ. Phía dưới mấy lá cờ còn có một dòng chữ nhỏ, Hiếu Tử Lý Đức Hiền lập. Điều quan trọng hơn là trên phần mộ phía sau bia mộ thế mà lại xuất hiện mấy chiếc lông vũ màu trắng. Sao mà tôi lập tức thay đổi, nhanh chóng đi đến phía trước bia mộ, nhìn phần mộ kia. Tôi không thể nói nên lời, lẩm bẩm, sao có thể. Cùng lúc đó dưới sự thúc giục của Phùng Quân, Lý Lão Quan thở dài nói, thằng Lý Đức Hiền là cái thằng chó bất hiếu, bố mẹ nó còn chưa chết mà nó đã ép hai người họ vào quan rồi, chôn sống đấy. Nó nói cái gì mà dù sao cũng không thể sống được mấy ngày nữa. Chỗ này phong thủy tốt, thích hợp để an táng, để lại phúc khí cho con cháu đời sau. Đây chính là sát hại cha mẹ, lương tâm của nó đều bị chó tha cả đi rồi. Còn nói cái gì mà để phúc cho con cháu đời sau, nó mà cũng đòi nhà họ Lý phất lên hả? Tôi híp mắt lại, giọng nói khàn khàn, đời này đúng thật là vị trí phong thủy tốt để an táng. Lý Đức Hiền kế hoạch lớn thật. Hơn nữa tôi chắc chắn rằng chỉ cần tôi động vào nơi này, chắc chắn gã sẽ xuất hiện. Nhưng đồng thời tôi cũng khiếp sợ trước thủ đoạn của Lý Đức Hiền. Tâm địa của gã, gã không chỉ là sự độc ác ở mức thường nữa. Ngọn núi phía sau nhà họ Lý cũng là một ngọn núi lũng. Tuy không nhìn thấy minh đường, nhưng xung quanh có án đài thờ cúng. Mộ phần này cũng được chôn theo hình thức đảo trượng. Càng quan trọng hơn, đây chính là chôn sống, còn chôn sống vào bên trong huyệt nhãn của lũng long mạch. Tận dụng triệt để sáu chữ kia, táng giả thừa sinh khí giã, người bị chôn thừa hưởng sinh khí. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai là Thập Lục đấu với Lý Đức Hiền như thế nào? Vậy là sẽ dùng những thủ đoạn của chính Lý Đức Hiền để hại chính Lý Đức Hiền, sẽ ảnh hưởng đến dương thọ của La Thập Lục, người dùng phong thủy để hại người. Đây có lẽ cũng chỉ là một kế sách bất đắc dĩ thôi. Thành không ủng hộ lắm. Nhưng mà chúng ta cứ xem tiếp theo La Thập Lục sẽ làm gì nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.